Chương 203 Tàn đồ. Tổng bộ Hắc Ám Công Hội là một tòa kiến trúc được xây trên tảng đá lớn. Tuy rằng rất to lớn, nhưng mà bên trong Hắc Thạch Thành cũng không làm cho người khác chú ý tới. Long Sát cùng Quỷ Sát về tới tổng bộ Hắc Ám Công Hội. Long Sát, chúng ta cùng thần thánh thế gia có phải hay không bị tiểu tử Diệp Hàn kia ám toán? Diệp Tông vẫn còn sống, làm hại Thẩm Hồng cùng với thẩm thánh thế gia bị diệt. Chiêu thức ấy hắn làm quả vô cùng gian xảo. Quỷ Sát căm giận mà nói, sớm biết như vậy, làm thịt tiểu tử kia, rõ ràng để lại tiểu tử kia trốn thoát, thật bực mình. Long Sát lắc đầu, Diệp Hàn không có nói dối, hắn hẳn đã hạ độc đối với Diệp Tông, chẳng qua là không nghĩ tới Diệp Tông còn sống, đoán chừng là được người cứu. Long Sát nghĩ đến Tiếu Liên đứng ở giữa trung tâm vạn ma yêu linh trận, người có thể bố trí ra vạn ma yêu linh trận, có thể cứu sống Diệp Tông cũng không có gì là lạ. Quỷ Sát lông mi khẽ nhớ nói, nếu như Diệp Hàn thực sự phản bội Quang Huy Chi Thành, vạn nhất đem vị trí Quang Huy Chi Thành tiết lộ cho các thế gia khác ở trong Hắc Thạch Thành, đây chẳng phải là, chỉ sợ là yêu chủ đại nhân cũng trách phạt rồi. Yêu chủ đại nhân hiện đang bế quan, chúng ta không thể quấy nhiễu, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Long Sát trầm ngâm, Quang Huy Chi Thành là một khối thịt mỡ, dù là trước mắt Hắc Ám Công Hội ăn không vô, cũng không nguyện ý dâng cho thế lực khác. Long Sát, chúng ta nhận được tin tức tiểu tử Diệp Hàn đã đầu phục Vu Quỷ Thế Gia, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Quỷ Sát nhìn về phía Long Sát hỏi. Long Sát lông mi trầu lên, nói ra Diệp Hàn đầu phục Quỷ Thế Gia, tất nhiên đem bí đạo thông lên mặt đất nói cho gia chủ Vu Quỷ Thế Gia. Tuy rằng Vu Quỷ Thế Gia ba người vị cường giả thần cấp, thế nhưng bà vị lão tổ chắc có lẽ không tự mình động thủ. Tăng thêm Quang Huy Chi Thành so với trong tưởng tượng của chúng ta hơi khó đối phó, có cái vạn ma yêu linh trận kia, Vu Quỷ Thế Gia muốn luốt trôi Quang Huy Chi Thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta lặng lặng nhìn xem là được. Nghe vậy Long Sát nói. Quỷ Sát trong mắt có chút sáng ngời, bọ ngựa bắt ve chim sẻ lúc đằng sau, cái này gọi là biện pháp không tệ. Ngươi phái người theo dõi chủ hướng của Vu Quỷ Thế Gia, chúng ta trong thời gian này tranh thủ bế quan tu luyện, khôi phục thương thế. Long Sát trầm giọng nói, nếu trong khoảng thời gian này Quang Huy Chi Thành thực sự bị Vu Quỷ Thế Gia chiếm, vậy quả không thỏa đáng rồi. Ta lập tức đi an bài. Quỷ Sát nhẹ gật đầu, trong đôi mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Để đến lúc yêu chủ xuất quan, Vu Quỷ Thế Gia kia là cái thá gì, cho dù là ba vị thần cấp lão tổ cũng đừng mơ tưởng làm được gì yêu chủ đại nhân. Cường giả thần cấp, tu vị bản thân chẳng qua chỉ là truyền kỳ đỉnh phong mà thôi. Bất quá, đám bọn hắn có trình độ nhất định vận dụng pháp tắc chi lực, khoảng cách linh thần chênh lệch chỉ là một đường. Một khi triệt để nắm giữ pháp tắc chi lực thì có thể đạt được cảnh giới linh thần. Minh vực thế gia cường giả thần cấp rất nhiều, chỉ là linh thần ở phía trên không mất đi khả năng khống chế đối với pháp tắc chi lực, những cường giả thần cấp liền không có cách nào nắm giữ được pháp tắc để trở thành linh thần, cho nên để trở thành linh thần xác suất rất nhỏ. Hắc Thạch Thành khắp nơi đều lộ ra khí tức lạnh như băng. Trong thế giới minh vực, khắp nơi tràn ngập minh chi pháp tắc chi lực, cỗ khí tức kia trình độ thật đáng sợ, thậm chí tại trình độ nhất định vượt qua hắc ám pháp tắc chi lực. Không nghĩ tới thời gian dài tu luyện buồn chán, thực lực của minh vực trưởng khống giả đã đạt tới trình độ như vậy. Mới vừa vào đến ta đã cảm nhận được khí tức của minh chi pháp tắc, chẳng qua không nghĩ tới toàn bộ minh vực đã trở thành lãnh địa của hắn. Vũ Diễm Lữ Thần trong tay áo truyền âm cho Nhấp Ly nói, trong thế giới minh vực cường giả quá nhiều, tiến vào trong Hắc Thạch Thành, Vũ Diễm Lữ Thần cũng không dám hiện thân, toàn bộ minh vực đều là lãnh địa của minh vực trưởng khống giả. Nhấp Ly trầm mặc một hồi lâu, thực lực của minh vực trưởng khống giả chẳng lẽ đạt tới thiên mệnh cảnh giới? Trên đường phố Hắc Thạch Thành, Nhấp Ly mặc áo choàng màu đen, nhìn chung quanh bình tĩnh mà bước đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lòng đất lại có một thế giới như vậy, từng cái chủng tộc cường giả, các loại tướng mạo thiên kỳ bách quái, người ăn lông ở lỗ, hắc ám tinh linh, người có cái đuôi lớn, thạch quái dị, bọn hắn lại có các phương thức sinh tồn cùng chung với nhân loại. Bọn hắn hét lớn, mua bán các đồ vật, làm cả hắc thạch thành lộ ra vẻ vô cùng phồn hoa. Nhấp ly vừa đi vừa nhìn, tại một chỗ tử quán, tại đó nghe thấy mấy cái thạch quái nói chuyện với nhau. Mấy cái thạch quái dị bên gặm từng quả tinh thạch hình tròn, giống như là cắn bã đậu bình thường. Mảnh vụn bay ra loạn xạ, một bên thanh âm trầm đục khàn khàn nói rất đúng ngôn ngữ thế giới loài người. Các người có nghe gì không? Mấy ngày trước, huyết yêu nhất tộc cùng Ngọc Ấn Thế Gia súng mái với nhau. Ngọc Ấn Thế Gia tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn vì cái gì mà súng mái với nhau? Tất cả mọi người đều sống trong hòa bình thì thế giới thật đẹp tốt. Một lữ thạch đầu nhân phát ra một loại âm thanh kiều mị quái dị. Thanh âm này làm cho toàn thân Nhiếp Ly nổi da gà. Nhiếp Ly tình nguyện nghe âm thanh của những lam thạch đầu nhân, tuy rằng giọng hơi có chút đục khàn khàn nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Nghe nói cường giả hai cái gia tộc thời điểm tiến vào cửu trọng tử địa phát hiện ra một trường bảo đồ, cho nên đã xảy ra đấu tranh. Cửu trọng tử địa bảo đồ, khó trách chỉ là tiến vào cửu trọng tử địa đều là chuyện cửu tử nhất sinh. Ngọc Vấn Thế Gia lại dám cùng huyết yêu nhất tộc sống mái với nhau, quả thực muốn chết. Những nhân tộc này thực sự không biết tự lượng sức mình, đi vào minh vực của chúng ta tới mấy nghìn năm liền đã quên bên trong minh vực ai mới là lão đại. Ai là lão đại? Huyết yêu nhất tộc sao? Đương nhiên là chúng ta, thạch đầu nhất tộc rồi. Nghe mấy thạch đầu nhân quái dị này nói chuyện phiếm, Nhấp Ly trong nội tâm khẽ khúc khích. Bên trong minh vực xem ra không chỉ có hắc ám không hội là thế lực của nhân tộc, mà Ngọc Ấn Thế Gia cũng là một trong số đó. Nhấp Ly uống một ngụm rượu, cái hương vị cay độc mang theo mùi lưu huỳnh quả thực rất khó uống. Nhấp Ly uống không trôi, liền từ bên trong giới chỉ lấy ra một lọ từ Quang Huy Chi Thành bắt đầu uống. Nghe nói đoạn thời gian gần đây Vô Quỷ Thế Gia mới nhận được một người mới, lại là một cái minh văn sư có thể chế tác minh văn sơ cấp. Vô Quỷ Thế Gia này cũng kiếm được toàn bộ minh vực tổng cộng chỉ có 6 cái minh văn sư mà thôi. Nghe nói sơ cấp minh văn khắc lên trên bất kỳ vũ khí nào đều có thể làm uy lực của vũ khí gia tăng mấy thành. Đó là đương nhiên, những minh văn sư đều phi thường hy hữu, duy nhất có một vị cao cấp minh văn sư U Dạ đại nhân. Mấy thạch đầu quái dị lo trò chuyện sơ cấp minh văn sư, Nhấp Đi lông mi chớp chớp, chính mình được tính là cấp bậc minh văn gì? Ít nhất cũng có thể là cao cấp A. Mấy cái thế lực trong minh văn minh vực quan hệ đều rắc rối phức tạp, tựa hồ rất nhiều thế lực cường đại, nhất là minh vực trưởng khống giả bí ẩn kia. Bất quá minh văn sư ở cái thế giới này giống như là rất được truy cầu. Ngay tại thời điểm Nhấp Ly ngồi uống rượu, ba người mặc áo choàng từ bên ngoài phố đi ra. Lúc bọn hắn chứng kiến Nhấp Ly ngồi uống rượu không khỏi đánh giá một phát. Đầu lĩnh tựa hồ phát hiện cái gì, hai mắt tỏa sáng, sau đó hướng Nhấp Ly đi tới. Tiểu huynh đệ, tựa hồ không phải người của Hắc Thạch Thành. Một người trong đó ngồi xuống đối diện với Nhấp Ly, mặt khác hai người kia lặng lặng đứng bên cạnh. À, các người làm sao biết được? Nhấp Ly nhìn lướt qua đối phương. Đối phương là một người hơn 20 tuổi, tu vị đại khái là Hắc Kim cấp bậc. Cường giả nhân tộc Hắc Thạch Thành ta hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thức được. Tiểu huynh đệ, nếu như một thân một mình đến trên đường phố, tu vị hẳn ít nhất đã Hoàng Kim cấp trở lên. Bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã bị giết chết. Lại là thiếu niên thiên tài, người trẻ tuổi kia vừa cười vừa nói, ta là Ngọc Ấn Thế Gia, được gọi là La Kiếm. Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Nhấp Ly. Nhấp Ly suy nghĩ một chút nói, Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta đoàn kết tất cả nhân tộc cường giả tại Hắc Thạch Thành, mặc dù chết muôn lần cũng phải mở rộng ra không gian sinh tồn của nhân tộc chúng ta, lại có thể kéo dài cho hậu thế. Tiểu huynh đệ, nếu như đã đi vào Hắc Thạch Thành, không biết có hay không tình nguyện gia nhập Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta? La Kiếm đối với Nhấp Ly phát ra lời mời nhiệt tình. A, Ngọc Ấn Thế Gia. Nhấp Ly trầm mặc một lát, hắn vừa mới nghe người ta nói đến Ngọc Ấn Thế Gia, tựa hồ là một cái gia tộc không nhỏ tại Hắc Thạch Thành. Ngón tay Nhấp Ly có chút đập vào mặt bàn. Mục đích của Ngọc Ấn Thế Gia nếu quả thật chính là vì mở rộng không gian sinh tồn của nhân tộc, cái kia nó không chừng cùng Quang Huy Chi Thành có chung lợi ích. Nhấp Ly suy nghĩ một lát nói, gia nhập Ngọc Ấn Thế Gia không có vấn đề, nhưng ta hy vọng không bị bất cứ luận gì ước thúc. Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta, thành viên ngoại vi chắc không có bị bất kỳ cái gì ước thúc, chỉ là trở thành đệ tử bên trong mới có thể bị quản hạt. Lạc Kiếm bất chợt ngửi ngửi mũi, con mắt trừng cực lớn, hào quang tỏa sáng, lộ ra thần sắc khiếp sợ, nói: rượu thơm quá. Nghe được Lạc Kiếm, Nhiếp Ly rót một ly để trước mặt Lạc Kiếm. Lạc Kiếm cũng không khách khí, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hạc hạc nói: hào tử, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng uống qua rượu ngon như vậy. Rượu trong tử quán của Hắc Thạch Thành so với cái này đều là đồ bỏ đi. Đây thực sự là quỳnh tương ngọc lộ. Nghe được La Kiếm nói, Nhiếp Ly không khỏi cười một tiếng. Rượu La Kiếm uống bất quá chỉ là rượu bình thường mà thôi, nhưng so với rượu của Hắc Thạch Thành, cái này xác thực là quỳnh tương ngọc lộ. Ta đây liền làm cho thành vi ngoại vi Ngọc Ấn Thế Gia. Nhiếp Ly cười cười, nếu không có ước thúc gì vậy không sao, không biết thực lực của Ngọc Ấn Thế Gia thế nào. Tự hồ đoán được Nhiếp Ly suy nghĩ cái gì, La Kiếm ngạo nghễ nói: Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta có hai vị thần cấp đỉnh phong cường giả, tại toàn bộ Hắc Thạch Thành là bài danh thứ ba. Bất quá, La Kiếm trên mặt một vòng u buồn nói: thời gian gần đây chúng ta cùng Huyết Yêu Nhất Tộc đã xảy ra xung đột, gia nhập Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta cũng có nguy hiểm nhất định, ta phải nhắc nhở một phát cho tiểu huynh đệ trước. La Kiếm vẫn tương đối thẳng thắn. Cái Huyết Yêu Nhất Tộc kia thực lực thế nào? Nhiếp Ly hỏi. Huyết Yêu Nhất Tộc là một cỗ thế lực cường đại nhất Hắc Thạch Thành, so với Vô Quỷ Thế Gia còn cường đại hơn, có 5 vị cường giả thần cấp tọa trấn. Bọn hắn đều là muốn cướp đoạt tàn đồ của Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta bắt được tại Cửu Trọng Tử Địa. Đương nhiên chúng ta cũng không phải có thể tùy tiện gây khó dễ. Tàn đồ? Nhiếp Ly có chút nghi hoặc. Chương 204. Tốt rồi. Dù sao thì chuyện này toàn bộ Hắc Thạch Thành đều biết, nói cho tiểu huynh đệ cũng không sao. Chúng ta cùng Huyết Yêu Nhất Tộc đều được một ít tàn đồ, muốn đem hai phần tàn đồ này hợp lại một chỗ, có thể đạt được một bảo đồ nguyên vẹn. Tuy rằng không biết bảo đồ này có chứa thông tin gì, nhưng có thể khẳng định phần bảo đồ này chắc chắn cất giấu một loại bí mật khó lường. La Kiếm nói ra. Huyết Yêu Nhất Tộc đã lên tiếng muốn cùng Ngọc Ấn Thế Gia một trận sống chết, trừ vì Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta giao ra bảo đồ. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, đại khái minh bạch thế lực Huyết Yêu Nhất Tộc ở Hắc Thạch Thành có thể một tay che trời, bằng không mà nói không dám hống hách đến vậy. Đến cùng có lên hay không quấn vào một trận tranh chiến phiền phức như vậy? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, dù sao Ngọc Ấn Thế Gia cũng là một thế lực nhân tộc, nhìn có vẻ là đoàn kết. Nếu mà có thể thể hiện ra thực lực của mình, nó không chừng có thể lôi kéo Ngọc Ấn Thế Gia. Đối với Quang Huy Chi Thành mà nói, tuyệt đối lợi không có hại. Không biết Cửu Trọng Tử Địa là địa phương nào? Truyền thuyết Cửu Trọng Tử Địa là địa phương trong thời kỳ viễn cổ, lời quân đoàn nhân tộc cùng quân đoàn yêu thú nhất tộc đại chiến. Trận chiến ấy trải qua mấy nghìn năm, tích lũy vô số thi cốt thi khí làm nó biến thành một tử địa, nhưng mà cũng rơi ra vô số bảo vật. Bởi chỗ đó cách minh vực chúng ta không xa, cho nên thường xuyên sẽ có cường giả minh vực đến đó thám hiểm, tìm tòi các loại bảo vật. Viễn cổ chiến trường. Nhiếp Ly nghĩ tới Vũ Diễm Nữ Thần đang trốn trong tay áo của mình, cái chỗ kia đối với Vũ Diễm Nữ Thần mà nói tuyệt đối là phi thường đau khổ. Vô số bằng hữu nhân tộc chết trận, mình cũng bị lứt vỡ thần cách, trở lên lẻ loi một mình, phải trải qua những năm tháng buồn chán, không ngừng bị giày vò. Uống được rượu ngon của tiểu huynh đệ thật sự không có ý tứ. Cái này rượu ngon nếu là đem đi bán đấu giá, sợ rằng giá trị không ít. La Kiếm hơi lúng túng nói ra, ta chỗ này không có vật gì tốt. Cái thanh kiếm này được khắc sơ cấp minh văn tặng cho ngươi, cũng có thể coi là một bảo vật, coi như tạ lễ. Nhìn thấy thanh kiếm được khắc lên bạch ngân hỏa hệ minh văn, Nhiếp Ly giật mình sực sốt. Thanh kiếm này chất liệu cực kỳ tốt, nhưng rõ ràng là khắc bạch ngân cấp minh văn, bên trong không gian giới chỉ của mình tùy tiện lấy ra so với cái thanh kiếm này đều muốn mạnh hơn nhiều. Thứ này đối với la kiếm xem ra tựa hồ chân quý. Nhiếp Ly lắc đầu, ta đã có vũ khí, thanh kiếm này đối với ta không dùng được, La Huỳnh giữ lại đi. Nghe được Nhiếp Ly nói, la kiếm giật mình nhìn sửng sốt một chút. Nhiếp Ly đã có binh khí tốt hơn, đối với mình thanh kiếm này giá trị có như là xa xỉ. Nhiếp Ly rõ ràng không hề nghi ngợi liền cự tuyệt. Phía trên này được khắc là minh cấp sơ cấp minh văn. Nhiếp Ly chỉ vào minh văn thân kiếm hỏi. Đúng, khắc ấn sơ cấp minh văn chỉ cần thỉnh động một vị sơ cấp đại sư mới được. Sau khi khắc ấn có thể làm ra uy lực vũ khí tăng lên mấy thành. Sơ cấp minh văn đại sư không phải có thể dễ dàng thỉnh động. Chúng ta ngọc ấn thế gia phải bỏ ra giá tiền rất lớn đấy, La Kiếm ngạo nghễ nói ra. Nhiếp Ly có chút minh bạch, các loại vật tư tại minh vực đều thập phần thiếu thốn. Cửu trọng tử địa mặc dù nhiều bảo vật, nhưng đại bộ phận thứ đồ đều đã trải qua 5 tháng dài như vậy, đều đã tổn hại. Chỉ có lấy ra nguyên liệu một lần nữa chế tạo binh khí mới. Hơn nữa, minh văn sư ở chỗ này cực kỳ hiếm có. Loại minh văn cấp bậc này ta cũng có thể khắc ấn, Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Nghe Nhiếp Ly nói, La Kiếm có mắt đột sáng lên. Chẳng lẽ tiểu đệ cũng là một vị minh văn sư? Cũng có thể xem như vậy. Đối với Nhiếp Ly chính mình, xem ra chỉ là một gã mờ minh văn sư mà thôi. Bất quá khắc ấn một ít minh văn cấp thấp là dư xài, huống chi hắn hiện tại nắm giữ quang minh hắc ám hai loại pháp lực chi. Lúc này khắc minh văn thì càng ngày càng khủng khiếp. Nghe Nhiếp Ly khẳng định trả lời, La Kiếm trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, nói đoạn thời gian này Vu Quỷ thế gia chiêu mộ được một sơ cấp minh văn sư, chẳng lẽ là tiểu huynh đệ? Không phải. Nhiếp Ly lắc đầu, không biết tiểu huynh đệ có hay không cùng chúng ta đến ngọc ấn thế gia một chuyến. La Kiếm thịnh tình mời, thể hiện ra thực lực minh văn sư phải đạt tới sự coi trọng của ngọc ấn thế gia. Mặc dù gặp nguy hiểm, Nhiếp Ly cũng có đủ loại để thủ đoạn chạy trốn. Còn có Vũ Diễm Lữ Thần trợ giúp, coi như là ngọc ấn thế gia có hai vị thần cấp cường giả, sợ cũng không làm gì được mình. Có thể. Nhiếp Ly gật đầu thản nhiên đáp, chúng ta đi nhanh. La Kiếm đứng dậy, lộ ra bộ dáng vô cùng hưng phấn. Hắn là một người thô kệch, vui mừng đều hiện lên trên mặt. La Kiếm này là người không có tâm cơ, cùng trao đổi với người như vậy, Nhiếp Ly không khỏi nhẹ nhõm hơn. Hai người một đường xa xa bước đi. Ngọc ấn thế gia là một thành lũy phi thường rộng rãi, phòng giữ sâm nghiêm. Ở chỗ này chứng kiến được một tòa thành lũy của nhân tộc, Nhiếp Ly đột nhiên có cảm giác khó nói lên lời. Chứng kiến lời nói của ý tứ thủ vệ, Nhiếp Ly cảm giác vài phần thân thiết. Dù sao hiện tại nhân loại may mắn sống sót cũng không nhiều. Xuyên qua đại môn rộng rãi, tiến nhập vào bên trong đại điện. Ngồi bên trong đại điện là một vị trung niên khoảng 40 tuổi, mặc một thân trường bào màu xám, thần sắc nghiêm túc, gương mặt cương nghị lộ ra phi thường lạnh lùng. Hắn đang suy nghĩ cái gì? Ngọc ấn thế gia cùng huyết yếu nhất tộc xung đột, tựa hồ làm vị gia chủ lại có chút ủ rũ. Tựa hồ cảm giác được người khác đến, hắn mở mắt quét ra trên người La Kiếm cùng Nhiếp Ly. Phụ thân, ta trên đường gặp một vị tiểu huynh đệ. Vị tiểu huynh đệ này nói mình chính là một minh văn sư. La Kiếm đối với vị trung niên kia hưng phấn nói ra, vị trung niên này chính là phụ thân của La Kiếm, La Khiếu, ngọc ấn thế gia gia chủ. Nhiếp Ly không khỏi đánh giá đối phương vài lần. Nghe La Kiếm nói, La Khiếu kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, khẽ nhíu mày. Nhiếp Ly tuổi nhỏ như thế, nhìn thế nào cũng không giống một minh văn sư. Bất quá, không thể xem người mà dựa vào bề ngoài. La Khiếu những năm gần đây cũng gặp được nhiều thiếu niên thiên tài, tuy rằng trong nội tâm có chút không tin, nhưng cũng không thất lễ nói, hiền chất, mời ngồi. Không biết hiền chất từ nơi nào, tôn thượng là. Nghe La Khiếu nói, Nhiếp Ly lắc đầu, cái này sợ không có cách nào trả lời, xin hãy tha thứ. Nhiếp Ly cũng đang quan sát người cầm quyền của ngọc ấn thế gia. La Khiếu tuy rằng thân phận địa vị cao, nhưng ăn nói ổn thỏa, không làm cho người khác cảm giác áp lực. Nếu như người hiền chất không muốn trả lời, quên đi. La Khiếu cười cười, hiền chất cũng là một vị sơ cấp minh văn sư. La Khiếu đoán sơ thân phận Nhiếp Ly, dù sao người xa lạ lèm nhèm đi vào ngọc ấn thế gia của hắn cũng phải cảnh giác. Đúng, ta đối với minh văn quả thật có nghi ngóng một chút, Nhiếp Ly đáp. Tuổi nhỏ như vậy, tuy rằng đối mặt với một gia chủ, Nhiếp Ly thái độ không kiêu ngạo, không xiểm lịnh, Điều này làm cho La Khiếu đối với Nhấp Ly không khỏi lau mắt mà nhìn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Nhấp Ly thực có phải là một vị Minh Văn Sư. Chúng ta đối với Minh Văn Sư phi thường coi trọng. Chỉ cần thực sự là Minh Văn Sư có thể tại Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta đạt được nhiều đãi ngộ, hiền chất có nguyện ý hay không? Thoáng một phát bày ra tài nghệ của ngươi. La Khiếu khẽ cười. Có thể. Nhấp Ly nhẹ gật đầu. Đãi ngộ gì đó Nhấp Ly hoàn toàn không hứng thú. Mục đích thực sự của Nhấp Ly là muốn hợp tác cùng Ngọc Ấn Thế Gia. Bất quá trước khi hợp tác cũng phải làm cho mình trong mắt đối phương có đầy đủ giá trị. Người đâu, đem tài liệu khắc ấn sơ cấp Minh Văn lên. La Khiếu nhìn thoáng qua vệ binh bên cạnh nói. Vâng. Vệ binh bên cạnh cúi đầu xác nhận, vội vàng hướng mặt đất đi. Lơi xa xa, bọn thị vệ thấp giọng nghị luận. Thiếu niên này còn nói mình là Minh Văn Sư, ta xem giống như lừa đảo. Làm sao trẻ như vậy có thể trở thành Minh Văn Sư? Ta cũng hiểu được, muốn trở thành Minh Văn Sư phải trải qua mười mấy năm nghiên cứu. Cứ coi như là hắn từ trong bụi bẻ bắt đầu học tập Minh Văn cũng không có cách nào trở thành sơ cấp Minh Văn Sư. Nhưng mà nói như vậy cũng không đúng, không thể xem người qua vẻ bên ngoài. Bọn thị vệ thì thầm, bọn hắn nhao nhao hướng Nhấp Ly đối với kết quả đặc biệt hiếu kỳ. Nếu như xác định Nhấp Ly là lừa đảo, Nhấp Ly lần này sẽ bị đuổi khỏi Ngọc Ấn Thế Gia. Chỉ trong chớp mắt, người tại đại diện đưa đến một cái bàn, bên trên có các loại tài liệu để khắc minh văn khắc vào đồ vật, trải trước người Nhấp Ly. Một thanh kiếm hoàn toàn đỏ rực rỡ đặt trước mặt Nhấp Ly. Nhấp Ly đem thanh kiếm cầm lên, lặng lặng cảm thụ một phen kiếm thể, cầm lấy công cụ khắc chữ vào đồ vật. Bên trong công cụ bơi lên một ít yêu huyết, bắt đầu khắc chữ vào trong thân hỏa diễm chi kiếm. Theo lý thuyết, mình vàng đào khắc thì không cách nào khắc vào kiếm thế hỏa diễm. Nhưng mà Nhấp Ly đào khắc mỗi lần xẹt qua đều sẽ có từng tia đường vân chậm rãi khắc sâu vào bên trong kiếm thể hỏa diễm chi kiếm. Mỗi một khoảng đều tách ra một hào quang màu đỏ, từng tia linh hồn lực chấn động chậm rãi khuếch tán. Thấy một màn như vậy, bất kể là La Khiếu hay La Kiếm, nhãn tình không khỏi sáng lên. Mặc dù chỉ là khắc vào một vài luồng minh văn, nhưng ít nhất có thể chứng minh Nhấp Ly đã là sơ cấp Minh Văn Sư, điều đó không thể nghi ngờ. Một người trẻ tuổi như vậy lại là Minh Văn Sư, tương lai rộng lớn, nói không chừng Nhấp Ly có thể trở thành trung cấp hoặc cao cấp Minh Văn Sư. Trong nháy mắt, La Khiếu liền hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm cho Nhấp Ly trở thành một thành viên của Ngọc Ấn Thế Gia. Tại bên trong minh vực khổng lồ này, trong tất cả các thế lực nhân tộc tại Hắc Thạch Thành, Ngọc Ấn Thế Gia không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Với lại là người đầu tiên phát hiện Nhấp Ly, Ngọc Ấn Thế Gia có thể chiếm được ưu thế. Nhấp Ly không ngừng đem từng sợi minh văn khắc vào hỏa diễm chi kiếm. Ẩn chứa minh văn của Nhấp Ly là lực lượng pháp tắc chi lực. Tuy rằng khắc ấn chỉ vẹn vẹn là một cái bạch ngân cấp minh văn, nhưng mà uy lực của nó không phải bạch ngân cấp minh văn bình thường có thể so sánh. Vũ Diễm Nữ Thần trong tay áo cũng chú ý tới thần sắc cùng cử động của Nhấp Ly, đã liền cho nàng không khỏi cái ý niệm kinh người cùng pháp tắc chi lực Nhấp Ly làm chấn kinh. Nhấp Ly hiện tại gần như có thể thuần thục vận dụng các loại pháp tắc. Đại khái một thời gian chén trà, Nhấp Ly đã có thể thở dài một hơi, nhìn về La Khiếu cùng La Kiếm nói, đã tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. La Khiếu có chút giật mình. Bình thường Minh Văn Sư khắc vào Minh Văn ít nhất cũng tốn thời gian nửa ngày. Nhấp Ly bắt đầu đã bao lâu? Chương 205 Cao cấp Minh Văn Đại Sư. Nhấp Ly huynh đệ, ta có thể thử uy lực của thanh kiếm chứ? La Kiếm hưng phấn nói ra. Hắn ngược lại không nghĩ gì nhiều. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy việc một Minh Văn Sư làm thế nào để khắc Minh Văn. Hắn cũng không biết Nhấp Ly khắc ấn cuối cùng là nhanh tay hay là chậm. Có thể Nhấp Ly đem hỏa diễm chi kiếm đã được khắc Minh ấn đưa cho La Kiếm. La Kiếm cầm chặt hỏa diễm chi kiếm, tay phải vung lên một cỗ cuồng lực bạo hỏa diễm oanh kích phát ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, mặt đất bị chém thành một đạo vết rạn kinh khủng. Uy lực này thực là khủng bố, làm cho La Kiếm sợ tới mức trong nội tâm run một cái run rẩy. Cái này so với hỏa diễm chi lực được khắc ấn cấp thấp minh văn bình thường uy lực lớn hơn rất nhiều. Uy lực lớn như vậy không thể là cấp thấp minh văn. May mắn La Kiếm chỉ vẹn vẹn là vung chạm trên mặt đất, bằng không mà nói rất dễ dàng chém giết người đó. Chứng kiến hỏa diễm chi kiếm có uy lực như vậy, thân là Ngọc Ấn Thế Gia gia chủ La Khiếu cũng hoàn toàn chấn kinh. Ngọn lửa uy lực này chắc chắn không phải là các cấp thấp minh văn. Uy lực mạnh như vậy ít nhất là cao cấp minh văn. 13-14 tuổi, cao cấp minh văn sư. La Khiếu cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Toàn bộ minh văn vực cũng chỉ có một vị cao cấp minh văn sư. Địa vị của đối phương cao thượng có thể nói là một tồn tại siêu nhiên, đã liền mấy thế lực mạnh nhất. Ở đằng trước, cao cấp minh văn sư cũng một mực cung kính. Cao cấp minh văn sư chế tạo ra vũ khí chiến giáp cũng là chân phẩm giá trị liên thành, chỉ có đỉnh phong cường giả mới xứng đáng để nắm giữ. Cao cấp minh văn sư lực lượng ảnh hưởng đạt tới trình độ vô cùng lớn, mà Nhiếp Ly tuổi trẻ như vậy đã đạt đến trình độ cao cấp minh văn sư. Nếu La Khiếu thúc đẩy một chút, lực ảnh hưởng của Nhiếp Ly không có gì là thể so sánh. Đây tuyệt là sự may mắn của nhân tộc. La Khiếu cảm thấy giờ này khắc này Ngọc Ấn Thế Gia chỉ sợ sẽ dựa vào Thiếu Liên trước mặt. Nếu là cùng Thiếu Liên này tạo sự quan hệ tốt, điều này tuyệt có thể để mang đến cho Ngọc Ấn Thế Gia rất nhiều chỗ tốt. Về phần khống chế Nhiếp Ly, La Khiếu không dám nghĩ đến. Không nói đến mỗi vị minh văn sư đều là người vô cùng thông minh, coi như tạm thời có thể khống chế được Nhiếp Ly, nhưng một ngày Nhiếp Ly bắn ngược trở lại, rất có thể đem Ngọc Ấn Thế Gia đẩy xuống vực sâu nguy hiểm. Hơn nữa, minh văn sư Thiếu Liên này lợi hại như vậy, sư phó của hắn, người nhà làm sao có thể là nhân vật đơn giản. Nhiếp Ly tiểu huynh đệ, người ít nhất đã đạt tới tiêu chuẩn của cao cấp minh văn sư, tài nghệ thật tinh xảo, không biết vị danh sư nào chỉ dạy. La Khiếu cảm khái nói, năng lực của Nhiếp Ly đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cao cấp minh văn đại sư, La Kiếm nhất thời phản ứng không kịp. Nhưng mà nghĩ đến cái gì, đột nhiên trợn trừng hai mắt. Cái gì? Cao cấp minh văn đại sư? Phụ thân, người nói Nhiếp Ly tiểu huynh đệ là cao cấp minh văn đại sư. La Khiếu gật đầu. La Kiếm khó khăn đem đầu chuyển hướng về Nhiếp Ly. Cái này thực sự là làm cho hắn chấn kinh. 13-14 tuổi, minh văn đại sư cao cấp sao? Ông trời của ta ơi! Nghe được La Khiếu nói, Nhiếp Ly hoàn toàn không lộ ra một tia ngạc nhiên, chẳng qua lặng lặng nhìn La Khiếu. Nếu như La Khiếu là người thông minh, sẽ hiểu ý tứ của mình. Chứng kiến ánh mắt của Nhiếp Ly, La Khiếu hoàn toàn quên đi mất tuổi của Nhiếp Ly. Giờ phút này chỉ sợ không thể đối đãi với Nhiếp Ly như một tiểu hài tử. Hắn có chút tưởng tượng không ra, cuối cùng người nào có thể bồi dưỡng được một quái vật như Nhiếp Ly. La Khiếu trầm mặc một lát, nói, tiểu huynh đệ sẵn lòng bày ra tài nghệ kinh người như vậy, chỉ sợ ý đồ không phải đơn giản, không cần ngại, nói ra để cho ta nghe một chút. Nhiếp Ly thông qua La Kiếm ở nơi này lại thể hiện thực lực cao cấp của minh văn đại sư, không có hoàn toàn không có ý đồ. Nghe nói cao cấp minh văn đại sư có thể được lực ảnh hưởng phi thường lớn, ta muốn cùng Ngọc Ấn Thế Gia hợp tác, tất cả lợi ích thu được ta lấy 7 thành, Ngọc Ấn Thế Gia cầm 3 thành. Mặt khác, nếu như phải phiền toái gì, Ngọc Ấn Thế Gia cũng phải giúp ta giải quyết. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút mỉm cười. Về phần như thế nào mới đạt được lợi ích lớn nhất, muốn tỉnh là thúc chỉ điểm. Nghe Nhiếp Ly nói, La Khiếu trong nội tâm cuồng hỉ. Dù chỉ 3 thành đối với Ngọc Ấn Thế Gia cũng có ý nghĩa vô cùng lớn. Tài vật, lợi ích ngược lại không phải là vấn đề chính. Mấu chốt là Nhiếp Ly có thể mang đến lực ảnh hưởng. Ngọc Ấn Thế Gia mượn nhờ lực ảnh hưởng của Nhiếp Ly có thể triệu tập rất nhiều cường giả nhân tộc gia nhập dưới trướng bọn hắn rồi. Chúng ta Ngọc Ấn Thế Gia chỉ muốn mở rộng không gian sinh sống của nhân tộc tại minh vực. Hiền chất nếu có thể trợ giúp, La Khiếu cảm kích khôn cùng. Hiền chất nếu là tin tưởng chúng ta, chỉ cần hiền chất đem yêu cầu nói cho chúng ta biết, chúng ta tự nhiên hoàn toàn hết lực mà thành. Toàn bộ Ngọc Ấn Thế Gia đều toàn lực ủng hộ. La thúc thúc không cần khách sáo, nếu ta cần Ngọc Ấn Thế Gia giúp ta làm cái gì, ta trực tiếp mở miệng. Nhiếp Ly mỉm cười, hắn chỉ cần Ngọc Ấn Thế Gia có thể đứng về phía hắn, thậm chí giúp hắn đối phó với Hắc Ám Công Hội là được. Về phần lợi ích cũng chỉ là thứ yếu. Nhiếp Ly nói ra lời này, La Khiếu hưng phấn không thôi, cùng Nhiếp Ly thỏa đàm tất cả mọi việc một cách chi tiết. Thân phận hiền chất tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói có thể đưa đến một ít phiền toái không cần thiết. Nhưng mà hiền chất có thể chế tạo một ít binh khí chiến giáp giao cho chúng ta hoạt động, Như vậy chúng ta Ngọc Ấn Thế Gia có thể khuếch trương lực ảnh hưởng. Đương nhiên chúng ta sẽ hoàn thành yêu cầu của Hiền Chất canh chừng Hắc Ám Công Hội. La Khiếu nói ra giúp đỡ Nhấp Ly tiêu diệt Hắc Ám Công Hội tạm thời không có khả năng. Hắc Ám Công Hội tuy rằng chỉ có một thần cấp tồn tại, nhưng mà quan hệ sâu sắc với vị thế lực tại Hắc Thạch Thành. Về phần La Khiếu, vì cái gì không muốn tiết lộ thân phận Nhấp Ly ra ngoài, hẳn đã có ý định, tất nhiên là đưa tới phiền toái cho Ngọc Ấn Thế Gia. Với lại cao cấp Minh Văn Sư rất hiếm có. Nếu như Nhấp Ly đi theo một thế lực lớn hơn, bỏ Ngọc Ấn Thế Gia qua một bên, La Khiếu cũng không có biện pháp. Có thể giấu giếm thân phận thì tốt. Nhấp Ly cười một tiếng, hắn sao có thể không rõ ý định của La Khiếu. Bất quá hắn cũng muốn ít xuất hiện. Nếu như Nhiếp Ly Hiền Chất tín nhiệm ta như vậy, ta đây vì Nhiếp Ly Hiền Chất phải hoạt động một phen rồi. La Khiếu hưng phấn nói, chỉ cần Nhiếp Ly nguyện ý hợp tác, Ngọc Ấn Thế Gia tuyệt có thể đạt được rất nhiều lợi ích. La Kiếm nhanh chóng an bài chỗ ở cho Nhiếp Ly Hiền Chất. Vâng, La Kiếm gật đầu. Cùng với Nhiếp Ly hướng đến một cái biệt viện. Thời gian chớp mắt, tin tức về một vị Minh Văn đại sư tọa trấn tại Ngọc Ấn Thế Gia nhanh chóng truyền khắp 15 thành. Tại Minh Vực, đầu đường ngõ chợ cuối cùng đều nghị luận cao cấp Minh Văn Sư như thế nào lại dễ dàng đạt tới. Ngoài trừ U Dạ đại sư, bên ngoài đến nay chưa có người nào đạt tới trình độ cao cấp Minh Văn đại sư. Hơn nữa cho dù là một vị cao cấp Minh Văn đại sư cũng không sẽ đi tọa trấn tại một cái tiểu gia tộc như Ngọc Ấn Thế Gia. Ngọc Ấn Thế Gia tại Hắc Thạch Thành cũng chỉ xếp hạng thứ 3, tại 15 thành Minh Vực lại không có thứ hạng. Dù là như vậy, nhưng tin tức này vẫn làm cho nhiều người phải bàn tán. Các người có nghe không? Ngọc Ấn Thế Gia chuẩn bị bán một vài món vũ khí được khắc ấn cao cấp Minh Văn. Phòng đấu giá Thần Ấn đã tổ chức một đấu giá đặc biệt. Từng cường giả của các thế gia đều chuẩn bị đến phòng đấu giá của Thần Ấn. Cái gì? Cao cấp Minh Văn Sư chỉ sợ bất quá là mánh lưới mà thôi. Năng lực của bọn hắn có thể đạt tới cấp độ của U Dạ Đại Sư sao? U Dạ Đại Sư chế tác vũ khí chiến giáp không phải người bình thường có thể cầu được. Nhưng mà nếu xuất hiện một cao cấp Minh Văn đại sư, coi như là chế tác vũ khí chiến giáp kém hơn so với đại sư, như vậy cũng đủ để cho làm nhiều người chạy theo như vịt. Các cường giả Minh Vực đều rất có hứng thú đối với cao cấp Minh Văn đại sư. Rất nhanh tạo thành một cái phong trào. Đợi phòng đấu giá của Thần Ấn mở liền đạt đến đỉnh điểm. Nhấp Ly không nghĩ tới các cường giả Minh Vực đối với cao cấp Minh Văn đại sư rõ ràng truy cầu đến như vậy. Ngoại trừ cùng phòng đấu giá Thần Ấn hợp tác, La Khiếu đã đến từng cái thế gia khả năng hợp tác mà đàm phán. Dùng năng lực của La Khiếu, tất nhiên đạt được lợi ích lớn nhất. Bên trong Hắc Thạch Thành, từng cái thế gia nhào nhào nghe ngóng lai lịch của Nhấp Ly. Bởi vì Nhấp Ly đột nhiên xuất hiện từ hư không mà không báo trước. Lúc này Nhấp Ly hoàn toàn che giấu thân phận, không ai để ý đến sự hỗn loạn bên ngoài bế toàn tu luyện. Lực lượng ngoại giới trung quy chẳng qua là một ít thủ đoạn, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Sau thời gian tu luyện, Nhấp Ly dường như cảm nhận được sự tiến hóa bên trong linh hồn hải. Từ khi hắn lĩnh ngộ ra hắc ám, quang minh hai loại pháp tắc chi lực, trong linh hồn hải cũng sinh ra hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Hai cỗ lực lượng này không ngừng va chạm lẫn nhau nhưng vẫn có ranh giới rõ ràng. Nhấp Ly vốn cho rằng pháp tắc chi lực so với thiên đạo chi lực giống như ánh sáng đom đóm, dần lại phát hiện pháp tắc chi lực trong với tưởng tượng của chính mình phức tạp hơn nhiều. Hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc này không ngừng đụng nhau, tại bên trong linh hồn hải bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Nhấp Ly tranh thủ thời gian tu luyện muốn đem hai loại pháp tắc chi lực đè xuống, nhưng mà làm Nhấp Ly cảm thấy nghi hoặc, hai cỗ pháp tắc chi lực này lại đứng độc lập bên ngoài linh hồn hải, trở thành một cỗ lực lượng khó có thể quy phục, có chút khó khăn để nắm vỡ trong tay. Người bố trí pháp tắc chi lực của thế giới này tuyệt là một vị cường giả siêu cấp. Tại ở phương diện tu vị, hắn hẳn vượt qua kiếp trước của Nhấp Ly. Quả nhiên thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Kinh nghiệm hai đời, điều mà Nhấp Ly biết cũng chỉ là một góc của cái thế giới này mà thôi. Cảm thụ trong cơ thể hai cỗ pháp tắc lẫn đánh nhau, Nhấp Ly hừ một tiếng. Nếu không thể làm các ngươi phục tùng, ta làm sao trở thành thời kỳ đỉnh phong? Nhấp Ly thúc giục linh hồn hải đem hai cỗ pháp tắc chi lực dung lạp vào. Hắc ám quang minh hai cỗ pháp tắc không ngừng đánh nhau, làm linh hồn hải Nhấp Ly trùng kích mãnh liệt. Nhấp Ly toàn thân đau đớn mồ hôi như mưa. Hắc ám cùng quang minh, hai loại pháp tắc mới lĩnh ngộ, chẳng qua là một cỗ lực lượng rất nhỏ, nhưng bọn chúng tựa như hạt sống tại cơ thể của Nhiếp Ly mọc rễ lẩy mầm, theo thời gian trôi qua càng ngày càng lớn mạnh mà trở lên không cách nào khống chế được. Nhiếp Ly cảm giác toàn thân muốn nổ tung, nhanh chóng dùng phương pháp phong ấn huyệt phong bế mấy chỗ huyệt vị trọng yếu, sau đó dùng linh hồn hải đem hai loại pháp tắc chi lực từng chút một mà luyện hóa,